Chương 5. 0759 tính toán. Quang ngói vương tử cà lăm nửa ngày, cuối cùng tìm về thanh âm của mình, quay đầu nhìn Đoạn Nguyệt một chút, bệ hạ, đây nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm này thấp lẹ thẻ vỏ đen vương tử lớn cất bước đi vào hai tên run lẩy bẩy thị thiếp bên cạnh, nhấc vung tay lên, liền thưởng cho hai nàng, một người một cái tắt hai. Các ngươi là an hùng tâm báo tử đảm đúng không? Thần Châu Thái tử Phi cũng dám trêu chọc sao? Các ngươi không biết Thần Châu Thái tử Phi thần công cái thế, thế sở khó đạt đến, liền bản. Vương tử ta, thấy Thái tử Phi đó cũng là chỉ có thể cam bái hạ phong còn không cút nhanh lên quá khứ, cho Thái tử Phi xin lỗi còn dùng bản vương tử dạy các ngươi đây một phen chua lưu lưu, nghe được một bên Đoạn Nguyệt nhíu chặt lông mày. Âm dương quái khí ngữ điệu, công khai là khen thưởng tiểu kiều. Thực tế cầm thương mang côn tổn hại một trận. Cái kia hai tên thị thiếp vội vàng thành thành thật thật nằm sát xuống đất, rụt rè gọi nói, nô ra mắt vụ về, không biết là thái tử phi giá lâm tiểu thái tử phi ngón tay búng một cái, hai khối ôm một phù bay tới thị thiếp trên thân, ba ba hai lần liền đánh trúng hai người cái chán. Quang ngói vương tử ánh mắt giận dữ, đang muốn cao giọng lên tiếng, liền nghe tiểu thái tử phi suối nước lạnh nước giống như thanh âm chậm rãi dơ lên. Hai người các ngươi chịu người nào sai xử, muốn đem ta lưu ở chỗ này. Hai tên thị thiếp trên mặt ngơ ngơ ngác ngác một mảnh, chỉ cảm thấy trong đầu chỉ có cái kia đạo lạnh lẽo thanh âm đang vang vọng, không tự chủ được liền đáp, nô gia hai người chịu đồng hương nhờ vả, để chúng ta ngày hôm nay tại trong ngự hoa viên mượn cớ sinh sự. Chỉ cần có thể lưu lại đi ngang qua một vị quý nhân liền có thể, còn lại chuyện không cần nô gia nhóm xuất thủ, tự có đồ sói có thể ứng đối. Không có khả năng. Quang ngói vương tử phẫn nộ nói, không có mệnh lệnh của ta, đồ sói làm sao lại đối thái tử phi hạ thủ? Hai tên thị thiếp ánh mắt ngốc trệ, lại chăm miệng một lời, vương tử chẳng lẽ quên dô y sao? Là ngài để đồ sói thật tốt bảo hộ chúng ta. Một khi chúng ta tại quý nhân trong tay nhận nguy hiểm, đồ sói tự nhiên sẽ cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn. Quang ngói vương tử sắc mặt càng phát ra khó coi, một mặt phân màu vàng, há to miệng không có cách nào cãi lại. Mệnh lệnh đích thật là hắn hạ, vị này sắc mê tâm khiếu rất giúp bộ lạc vương tử, đổi nữ tốc độ của con người như là thay quần áo, thường xuyên bởi vì thích sủng các thị thiếp, liền hận không thể nâng khắp thiên hạ tốt vật cho các nàng, đợi đến không sủng ái, lại vứt bỏ như giày rách. Lần này sở dĩ đem đồ sói lưu tại này hai tên ái thiếp bên người, đúng là hai ngày trước này hai ái thiếp tìm hắn khóc lóc kể lể, nói bị chính thê làm khó dễ, thời gian trôi qua gian khổ. Cho nên mới đưa đồ sói đặt ở hai nàng bên người làm bảo hộ dùng. Không có nghĩ rằng cái này xấu xong việc hai người các ngươi cầm đồng hương chỗ tốt gì, giao ra. Hai người mặt không hề cảm xúc, tất tiếng sột soạt tốt từ nội giới bên trong lấy ra mấy cao y tu y linh tệ, cùng hai kiện linh khí toàn bộ bày ra ở trước mặt mọi người, quy củ y đi nguyên quỷ ở nơi đó không nhúc nhích. Quang ngói vương tử, sự thật đều tại, nhân tăng cũng lấy được, mua được tiền tài liền bày ở chỗ này. Ngươi bây giờ có lời gì muốn nói? Quang ngói vương tử sắc mặt liền cùng thất thải hào quang, qua lại lấp loe xuống. Tiêu mục diện không biểu lộ nói, một vấn đề cuối cùng, vì cái gì nhất định muốn ở chỗ này động thủ? Vì sao nhất định phải đưa nàng dẫn đến ngự hoa viên chỗ này, ngăn chặn nàng không cho đi? Vẹn vẹn chỉ là vì để đồ sói cùng nàng vật lộn vẫn là có ý đồ khác? Tiểu kiều đại nhân quay đầu, cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau. Đi! Hai người vừa lưu loát lách mình bay lên. Chợt cảm thấy một cỗ nặng nề trọng lực từ giữa không trung che đậy xuống dưới. Dưới chân phanh một tiếng vang thật lớn, cả khối mặt đất song nháy mắt sụp đổ.